Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 500, đến Victoria. Phản hồi trang sách Victoria tự do đô thị ánh trăng xâm lâm bên trong. Chuẩn bị ánh trăng xâm lâm đã có tiếp cận 1/4 diện tích. Bị Victoria các người chơi khai thác. 1/24 diện tích là từ giải đất trung tâm hướng xung quanh khuếch tán ra. Cho nên từ ánh trăng xâm lâm ngoại vi nhìn qua, còn là hết thảy như thường. Không có cái gì quá biến hóa lớn. Làm quan chỉ huy Stan tướng quân cưỡi ngựa tới nơi này mảnh vắng vẻ đến cực kỳ khủng khiếp địa. Phương về sau nhìn xem trước mặt xanh tươi tốt, an tĩnh cực kỳ khủng khiếp ngoài rừng rậm bình nguyên. Quan chỉ huy Stan có phần nghi hoặc, đây là đánh bại York công tước Victoria tự do đô thị sao? Như vậy phòng ngự cũng quá thư giãn a. Chẳng lẽ ở trong cánh rừng rậm này có bí mật phòng ngự sao? Thông thường mà nói Victoria ngoài rừng rậm mặt bình nguyên là phi thường hảo phòng ngự địa điểm. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào xâm lâm địa hình phức tạp. Đối với bên trên bình nguyên tới gần tới địch nhân tiến hành xạ kích. Nếu như ở trong này mang lên mười mấy cái pháo đài, căn bản cũng không có người nào dám từ trong này cưỡng ép đột phá. Tiến nhập xâm lâm bên trong, như vậy hội tạo thành phi thường lớn thương vong. Thế nhưng đừng nói pháo đài, tại Victoria xâm lâm ngoại vi, thậm chí ngay cả canh gác tuần tra Victoria người đều không có. Stan tướng quân thật sự vô pháp lý giải Victoria người. Chẳng lẽ bọn họ cũng không cần tiến hành chiến lược phòng ngự? Stan tướng quân, này rất phù hợp Victoria người phong cách. Xin ngài tin tưởng ta tại này mảnh xâm lâm bên trong tuyệt đối không có mai phục Victoria người. Tóc vàng gióc đứng ở Stan tướng quân bên cạnh. Nhớ lại chính mình đã từng cùng Victoria người tác chiến kinh lịch. Hắn cũng liền giống như bây giờ, dẫn theo hắn các kỵ sĩ, đứng ở Victoria ngoài rừng rậm mặt bình nguyên ý định lấy mấy cái công kích tiến vào. Đem Victoria người loạn đao chém chết, thu hoạch thuộc về hắn chiến công, còn có thắng lợi, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Những Victoria đó người cũng không có thiết trí bất kỳ mai phục, mà là kêu loạn từ trong rừng rậm đi ra, thật giống như xuất ra chơi xuân đồng dạng các học sinh. Không có bất kỳ kỷ luật đáng nói, lại càng không muốn nói chiến liệt chiến đội gì gì đó. Mà hắn và hắn các kỵ sĩ chính là bị bộ dạng như vậy Victoria người cho đánh bại. Bây giờ Stan tướng quân cùng năm đó hắn là cỡ nào tương tự a? Tóc vàng gióc không khỏi nghĩ như vậy đến. Không quan hệ. Bất luận những cái này Victoria người là không đồng ý ở trong này đề phòng. Chúng ta tới mục đích cũng không phải tiến công bọn họ, mà là vì trợ giúp bọn họ đối kháng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Đây là một cái cao thượng sự nghiệp, lại ngu xuẩn người cũng khó có khả năng thật sự hội cự tuyệt viện trợ của chúng ta. Stan tướng quân cũng không có tóc vàng róc như vậy lo lắng. Hắn rất nhanh hạ lệnh để cho trong bộ đội trinh sát đi tìm hiểu một chút tin tức. Đồng thời thử cùng Victoria đám người liên hệ. Mệnh lệnh của hắn mới vừa vặn truyền đạt, liền gặp được có một người từ trong rừng rậm đi ra. Người kia chính là Victoria người. Trên đỉnh đầu bởi vì hắn đỡ đòn lục sắc ký hiệu, phi thường tốt phân biệt. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như thấy được nhiều người như vậy tại ngoài rừng rậm mặt tụ tập, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu chạy trốn. Thế nhưng người kia cũng không có đào tẩu, mà là hướng phía tụ tập đám người đã đi tới. Mau phái đi sứ thần đi lên hỏi một chút tình huống như thế nào. Stan tướng quân đối với trên biên này người nói, rất nhanh một cặp kỵ binh từ đội ngũ bên trong đi ra ngoài. Đầu lĩnh chính là Smelling bá tước. Smelling bá tước cưỡi ngựa đi tới trước mặt người kia, trên cao nhìn xuống vừa ý Victoria người. Trước mắt Victoria người hiển lộ vô cùng hưng phấn, hắn cũng không có vội vã nói chuyện, mà là tại cùng chờ đợi những kỵ binh này đặt câu hỏi. Victoria người, ta từng tại York công tước trên lãnh địa cùng các ngươi cường đại nhất chiến sĩ chiến đấu qua. Khả năng ngươi cũng không nhận ra ta. Smelling bá tước lời còn chưa nói hết. Trước mắt hưng phấn Victoria người đã cắt đứt lời của hắn. Nói, ta nhận thức trên chiến trường ta chém đứt đùi ngựa của ngươi. Ngươi lúc ấy một đao cầm đầu ta chặt. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Ai cũng biết Smelling bá tước không lâu sau lúc trước mới bị Victoria người cho đánh bại. Hiện tại gặp được Victoria người hiện trường nói như vậy, quả thật giống như đang giễu cợt hắn. Nhưng Smelling bá tước còn có thể làm cái gì? Trước mắt Victoria người nói chính là sự thật. Ta tới nơi này cũng không phải là với ngươi múa mép khua môi. Tuy các ngươi đánh bại ta một lần, nhưng ta cũng không phải thành tâm muốn cùng các ngươi là địch. Tình huống lúc đó vô cùng phức tạp. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Smelling bá tước tựa hồ rất muốn uyển chuyển biểu đạt mình một chút. Cũng không phải bị Victoria người chính diện đánh bại, mà là thấy được tình huống về sau cố ý lựa chọn lui lại. Chung quy tình huống lúc đó căn bản cũng không có người tại hiện trường thấy được. Ngoại trừ tóc vàng Jock, bất quá tóc vàng Jock hiện tại cũng không ở nơi này. Mà trước mắt công bố trên chiến trường nhìn thấy Smelling bá tước. Đồng thời bị Smelling bá tước một đao chém đứt đầu Victoria người. Lời của hắn căn bản cũng không có cái gì có độ tin cậy. Bị chặt đầu còn có thể đứng lên. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Smelling bá tước nhìn quanh bốn phía một cái. Cũng không có người đưa ra dị nghị. Mà trước mắt Victoria người cũng là gật đầu. Lộ ra, nguyên lai như thế. Người thật lợi hại, biểu tình. Được rồi, lần này ta là đại biểu cho thần quốc gia đi tới đây. Tại trước mặt ngươi chính là thần quốc gia đại quân. Ta cũng biết các ngươi tại cùng thế giới dưới lòng đất bọn quái vật chiến đấu. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì chinh phục các ngươi, mà là vì có thể cùng nhau kháng cự thế giới dưới lòng đất quái vật. Smelling bá tước nói tránh, nghĩa lẫm nhiên, bên cạnh hắn các kỵ sĩ cũng nhô lên lồng ngực, nhìn qua vô cùng tự hào. Chung quy có thể cùng trong truyền thuyết dưới mặt đất sinh vật tiến hành chiến đấu. Đây cũng không phải là từng cái kỵ sĩ cũng có thể gặp phải cơ hội. Bọn họ có lẽ có thể như trên sách ghi như vậy. Vì toàn bộ nhân loại vinh quang, phấn đấu anh dũng giết địch. Thế nhưng trước mắt hưng phấn Victoria người tựa hồ hoàn toàn không để ý những ngưỡng người này. Không đồng ý là tới cứu viện. Hắn nghe xong được Smelling bá tước, sửng sốt một chút, sau đó nói như vậy các ngươi không phải là tới chiến tranh. Không thể nào, các ngươi chạy xa như vậy không phải là tới công thành, mà là để đối phó Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Các ngươi muốn đi Vĩnh Hằng quốc độ công trình đưa trang bị sao? Không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Smelling bá tước trước mắt Victoria người tựa hồ có hơi thất vọng bộ dáng. Hắn thở dài một hơi. Đều đến nhà của chúng ta cửa. Kết quả không phải là tới đánh chúng ta. Có phần quá cực kỳ. Kỵ sĩ xung quanh đều có điểm mê mang. Nếu như không có nghe sai, Victoria người chẳng lẽ là cảm thấy có phần đáng tiếc sao? Ta nghĩ ngươi khả năng có phần hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải tới cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đưa trang bị. Trên thực tế chúng ta là vội tới các ngươi Victoria người đưa trang bị. Đối phó địa hạ thành quái vật cần rất nhiều vật tư cùng trang bị. Ta biết các ngươi khẳng định cần. Smelling bá tước mới vừa vặn nói xong. Trước mắt Victoria người mắt sáng rực lên một chút, cảm giác nhi tử càng ngày càng hơn biết điều, tuy còn là khóc, thế nhưng so với ngay từ đầu thật tốt hơn nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.